Long Phù, chương 233, 233, Tú Tài Cổ Miếu Yêu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tên thiếu nữ này khắp toàn thân không mang theo một tia yên hỏa khí. Bồng bềnh như mộng, khí chất tuyệt luân, chỉ ứng xuất hiện ở trong mơ thần nữ. Tuyệt đối không nên ở nhân gian hiện hình, dù cho là cổ trần xa xem qua không ít mỹ nữ. Nhưng vẫn bị nữ tử này dung nhan khí chất hấp dẫn. Trong bóng tối gật đầu, nữ tử này tuy là xà yêu, có thể yêu khí bên trong không lạnh lẽo cùng thô bạo, thuần túy là nhu hòa ôn hòa. Xem ra tự thân tính cách điềm đạm không nói, còn phải đến cao nhân chỉ điểm. Tiểu sinh gặp cô nương, thấy cô nương thanh nhã xuất trần, nhất thời thất thần, kính xin cô nương lượng giải. Cổ trần xa chân chính đem mình đại nhập tú tài thư sinh thân phận bên trong. Hắn nhật nguyệt biến vốn là am hiểu biến hóa chi đạo. Không chỉ là võ học biến hóa, cương khí biến hóa, còn có tính cách khí chất trên biến hóa. Này núi hoang miếu đổ nát, ít dấu chân người, ngươi lại biết chúng ta là yêu quái. Trong lòng không có chút nào sợ, thật là một gan lớn thư sinh. Tiểu thanh ở bên trong cung điện bay tới bay lui, còn duy trì bé gái chơi tính. Khoảng chừng là ngươi xem những kia hồ quỷ trí quái tiểu thuyết xem có thêm. Nghĩ diễm ngộ đây, tiểu thanh, chớ có vô lễ. Cô gái mặc áo trắng ngữ khí nặng một ít. Vị công tử này đến đây báo tin là có ý tốt. Không thể hiểu lầm, ta dạy cho ngươi nhiều người như vậy lễ nghi. Ngươi làm sao quên đến không còn một mống. Mau mau hạ xuống, pha trà chiêu đãi vị công tử này. Ô, tiểu thanh không tình nguyện hạ xuống, cong ngón tay búng một cái, hỏa diễm liền rơi trên mặt đất bốc cháy lên. Sau đó nàng lấy ra cái ngọc ấm ở phía trên luộc, lại lấy ra đến chén trà cùng lá trà. Chỉ chốc lát sau, này trong miếu đổ nát đâu đâu cũng có trà hương. Thiếu nữ mặc áo trắng vung tay lên, cái kia trà liền bay lên, rơi vào cổ trần xa trong tay. Cổ trần xa cầm lấy ngọc chén, hơi uống một hớp, cảm thấy thấm ruột thấm gan. Còn vượt qua, say vân hàn mai, trà ngon, hắn uống một hơi cạn sạch. Đây là chúng ta Dương Sơn Linh thấm trà. Ta xem công tử tu vi đã là võ học đại sư, cũng coi như người đọc sách bên trong kiệt xuất. Uống này chén trà sau khi gột rửa cả người, tăng cường trí tuệ, rèn luyện gân cốt, ở không lâu sau đó, công tử nhất định có thể thăng cấp thành võ học tông sư. Đăng phong tạo cực, cô gái mặc áo trắng ngữ khí bình thản như thanh tuyền nước chảy. Vậy cũng là cảm tạ công tử báo tin tri ân. Đa tạ cô nương, cổ trần xa liền vội vàng khom người. Tiểu sinh cũng không phải ham muốn thù lao. Kỳ thực đạo sĩ kia tuyệt đối không phải chính nhân. Nói phải bắt được cô nương thải bổ cái gì. Tiểu sinh bất quá nhất thời nghĩa phấn. Cái kia nhiếp đạo sĩ thần thông quảng đại. Hai vị cô nương vẫn là tránh một chút. Không muốn đợi ở chỗ này. Đạo sĩ kia đến được rồi, chỉ cần dám đến, liền muốn để hắn đẹp đẽ. Tiểu thanh hừ lạnh một tiếng. Có thể hai vị cô nương cũng pháp lực vô biên, không sợ cái kia nhiếp đạo sĩ. Nhưng này nhiếp đạo sĩ chính là đương triều đại hoàng tử Hằng Thân Vương thế tử Cổ Đạn Kiếm người. Nếu là gặp phải cái kia thế tử, sợ là phi thường phiền phức. Cổ trần xa lần thứ hai khom người. Cổ Đạn Kiếm sâu không lường được, liền thiếu chủ đều kiêng kỵ ba phần. Tỷ tỷ chúng ta có phải là muốn né tránh dưới? Tiểu thanh biến sắc mặt. Này hồ cô thần miếu có hai người chúng ta duyên phận vị trí, vạn không thể rời đi. Đây là yêu thánh đại nhân cho chúng ta chỉ điểm. Hồ cô thần tuy không phải chân chính bị sắc phong chính thần, nhưng cũng hưởng thụ mấy ngàn năm hương hòa, tạo phúc một phương, vì chúng ta yêu tộc bên trong cường giả. Hiện tại tuy đã ngã xuống, tuy nhiên lưu lại ít thứ liền muốn xuất thế. Chúng ta một khi bỏ qua, sẽ mất đi cả đời đều khó mà gặp phải duyên phận. Cô gái mặc áo trắng nói. Điều này cũng có lẽ là người ta ma kiếp. Muốn lấy được duyên phận, sẽ có kiếp số. Làm sao có khả năng bình an thuận buồm xuôi gió được kỳ duyên? Tỷ tỷ nói đúng lắm. Mới có lợi thì có kiếp số. Tiểu Thanh gật đầu. Cũng được. Người ta tỷ muội hai người liền muốn nhìn. Đến cùng người nào tới đối phó chúng ta. Chấm. Hồ cô thần chính là dâm tử. Đầu độc lòng người. Ngu muội bách tính. Ở đâu là tạo phúc một phương. Cổ Trần Sa cố ý cãi lại. Nói bậy. Hồ cô thần trị bệnh cứu người. Cứu khổ cứu nạn. Cái nào điểm không có tạo phúc một phương. Tiểu Thanh nổi giận. Các ngươi những người đọc sách này chỉ có thể tối cả ngày bàn xuông. Bội tình bạc nghĩa. Cực kỳ vô dụng. Ta cảm thấy triều đình phế dâm tử. Mở y quán. Sinh bệnh không cho cầu thần. Mà là tự mình giải quyết. Đây mới là trao tặng vạn dân trí tuệ tự cường chi đạo. Cổ Trần Sa ở Thanh Bạch Hai Xa trước mặt lớn đàm luận đạo lý. Huống hồ hồ cô thần tự thân cũng không có cái gì lý luận. Kéo dài vẫn là thượng cổ cái thế yêu ma sáng chế địa ngục luân hồi câu chuyện. Dùng để hù dọa dân chúng vô tội. Do đó nghe nàng, ngươi trông cửa khẩu bi văn. Tuy nói là khuyên người hướng thiện. Tuy nhiên có đe dọa chi ngữ. Lập một ít cố sự. Cái gì sỉ nhục hồ cô thần sẽ có vận rủi. Này liền tuyệt đối không phải chính thần gây nên. Nói hưu nói vượn. Tiểu Thanh tức giận. Người này tú tài thảo đánh. Dừng tay. Cô gái mặc áo trắng quát bảo ngưng lại. Hướng về Cổ Trần Sa xin lỗi. Ta tiểu muội không hiểu chuyện. Kính xin công tử tha thứ. Nghe thấy công tử này một lời nói. Ta biết công tử đọc sách có hiểu biết chính xác. Đã đến cái bên trong tam muội. Tương lai tất thành báu vật. Tiểu Thanh cô nương ngây thơ lãng mạn. Tiểu sinh nơi nào sẽ dám trách tội. Cổ Trần Sa liên tục xua tay. Tiểu sinh bất quá là ở làm học thuật biện luận mà thôi. Đa tạ công tử báo tin. Bất quá nơi đây trong mấy ngày kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm. Công tử vẫn là rất sớm rời đi nơi đây tốt hơn. Cô gái mặc áo trắng nói. Tiểu sinh biết hai vị cô nương chuyện kế tiếp phi thường trọng yếu. Tiểu sinh cũng sẽ một ít quyền cước. Liền ở đây bảo vệ hai vị. Cổ Trần Sa nói. Thiết, liền ngươi, công phu mèo quào. Ngươi cho rằng ngươi thật lợi hại. Ta một cái đầu ngón tay có thể đạn từ ngươi trăm cái. Tiểu Thanh khịt mũi con thường. Không được vô lễ. Cô gái mặc áo trắng lần thứ hai quát lớn. Công tử này cũng là có ý tốt. Tiểu sinh biết thực lực mình thấp kém. Nhưng tốt xấu tiểu sinh cũng là có công danh trên người tú tài. Nếu là trong triều đình người đến đối phó hai vị cô nương. Ta cũng có thể chống đối một thoáng. Cổ Trần Sa nói. Việc này vô cùng nguy hiểm. Công tử vẫn là không muốn tham dự tốt. Cô gái mặc áo trắng vung vung tay. Đang muốn trong khi nói chuyện. Đột nhiên bên ngoài âm phong hành động lớn. Còn mơ hồ có quỷ khóc thần hào âm thanh. Công tử nhanh đi tượng thần mặt sau tránh một chút. Cô gái mặc áo trắng biến sắc mặt. Vung tay lên. Ngay lập tức sẽ hữu đạo cương khí đem Cổ Trần Sa quyền đến tượng thần mặt sau. Hê hê. Hê hê. Một trận cười gian từ bên ngoài lan truyền đi vào. Cung điện này liền có thêm cá nhân. Người này một con hồng. Khuôn mặt gian trá, mũi như câu, ở trên đầu thậm chí có cái một sừng. Không giống nhân loại, nhưng hắn toàn thân lan ra huyết sát chi khí. Cùng yêu khí hỗn hợp, vừa nhìn chính là cái lão yêu ma. Cương huyết hà, ngươi đến đây làm gì? Thiếu nữ mặc áo trắng nhìn thấy này yêu ma. Không chút kinh hoàng, thiếu chủ không phải để ngươi ở Vũ Châu ở ngoài chờ đợi sao? Ngươi một thân yêu ma khí vạn nhất để triều đình người nhận ra được. Thiếu chủ kế hoạch không phải dã tràng xe cát. Hai người các ngươi tỉ muội quả nhiên cũng không thành thật. Đi ra giúp thiếu chủ làm việc. Lại quyến rũ người đọc sách ăn vụng. Uổng hai người các ngươi tỉ muội bình thường làm bộ chính kinh. Chúng ta yêu tộc bên trong bao nhiêu nhân vật kiệt xuất hướng về các ngươi cầu hoan mà không? Vẫn đúng là cho rằng các ngươi băng thanh ngọc khiết, Vừa nãy cái kia giấu ở hồ cô như mặt sau người đọc sách ta đều nhìn thấy. Cái này gọi là cương huyết hà yêu ma ra dâm tà nụ cười. Cương huyết hà, ngươi còn nói hưu nói vượn. Ta chỉ có thể cho ngươi lợi hại nhìn một cái. Tiểu thanh trên ngón tay cương khí phun ra nuốt vào. Tựa hồ ngưng kết thành một thanh kiếm báu. Cương huyết hà, ngươi tự ý rời vị trí. Tại sao tới nơi này? Cô gái mặc áo trắng cau mày. Vũ Châu thành phụ cận sự tình. Là chúng ta đến quản. Ngươi có chức trách của ngươi. Hê hê, cương huyết hà lần thứ hai nở nụ cười. Ta đến chia một chén canh. Hai người các ngươi có duyên phận. Tự muốn lấy được hồ cô thần để lại một vài thứ. Ta những khác không muốn. Chỉ cần cái kia mấy viên thiên yêu luyện hình đan cùng thiên yêu chi thư. Cương huyết hà, ngươi khẩu khí rất lớn. Lại dám muốn những thứ đồ này. Cô gái mặc áo trắng ngữ khí không lại ôn nhu. Mà là có từng tia sát cơ. Cơ hội hiếm có. Năm đó hồ cô nếu không là được thiên yêu chi thư. Cũng không thể lập xuống thần miếu. Tự phong vì là thần. Hưởng thụ hương hỏa tế tử. Đến vạn dân tín ngưỡng. Liền triều đình cùng tiên đạo đều không làm gì được. Cương huyết hà khuôn mặt dâm tà nhìn hai tỉ muội. Các ngươi số may. Được hóa hình phù. Lại thu được nhân thân. Ta khổ tu nhiều năm. Dùng đan dược. Còn ở lò lửa bên trong nung đốt thân thể. Không biết bị bao nhiêu khổ sở. Chính là muốn một lần nữa rèn đúc kinh mạch cùng khiếu huyệt. Hóa thành hình người. Nhưng vẫn không thể nào thành công. Vẫn cứ khoác cọng lông đái giác. Hai người các ngươi tỉ muội nếu như không đáp ứng. Vậy cũng chớ trách ta vô tình. Ngươi dám vi phạm thiếu chủ mệnh lệnh. Cô gái mặc áo trắng đã biết này cương huyết hà đến chi không quen. Cái gì thiếu chủ không thiếu chủ. Đang lúc này, một thanh âm lại lan truyền đi vào. Bên trong cung điện xuất hiện một cái đạo sĩ. Chính là nhiếp đạo sĩ. Hắn đối với cương huyết hà gật gù. Cương huynh đã sớm nương nhờ vào gia thế chúng ta. Nói với ta bí mật. Không nghĩ tới hai người các ngươi điều xà yêu lại cùng hồ cô thần con này thiên hồ có duyên phận. Xem ra này trong miếu đổ nát ẩn giấu rất nhiều bí mật. Đã có bảo tàng, vậy khẳng định là chúng ta muốn lấy đi. Hiến cho thế tử, còn các ngươi tìm muội, vậy cũng là thế tử vật trong túi. Chỉ bằng mượn hai người các ngươi, cũng muốn đối phó tìm muội ta. Tiểu thanh ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Nếu như ta đoán không sai, tỷ tỷ của ngươi chính đang toàn lực vận chuyển tự thân cương khí. Ý đồ cùng này hồ cô thần tượng thần tiến hành câu thông. Nhiếp đạo sĩ kha kha cười. Tỷ tỷ của ngươi thực lực bị áp chế 9 phần 10. Chỉ còn dư lại ngươi một người, thì lại làm sao là đối thủ của chúng ta? Chấm, vậy các ngươi liền lên đến thử xem. Cô gái mặc áo trắng hơi thay đổi sắc mặt. Nàng biết nhiếp đạo sĩ nói không sai. Thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa ở tượng thần mặt sau nghe thấy đối thoại. Ngã. Cũng khẽ động. Sách này không phải chuyện nhỏ. Chính là thời đại hồng hoang. Rất nhiều lớn yêu tụ tập cùng nhau. Giao lưu với nhau tu luyện tâm đắc. Ghi chép xuống công pháp của chính mình. Cuối cùng tinh giản phỏng đoán. Hội tụ thành vô thượng hàm nghĩa. Lưu truyền tới nay. Muốn làm cho yêu tộc ngang với trời. Sách này chính là thiên cấp công pháp. Thư bản thân liền là một cái vô thượng pháp bảo. Hòa vô cực thiên tông. Vô cực thiên thư. Còn có hằng gia. Vĩnh hằng thiên thư. Gần như. Không nghĩ tới. Này đã từng hồ cô thần lại được sách này. Chẳng trách có thể tự phong vì là thần. Hắn mở nhật nguyệt long nhãn. Quả nhiên liền nhìn thấy cô gái mặc áo trắng ngồi ngay ngắn ở trước tượng thần diện trên bồ đoàn. Tiên thiên cương khí tràn vào tượng thần bên trong. Này tượng thần thật giống cái động không đáy. Liên tục hấp thu nàng trên người cương khí. Làm cho nàng không thoát thân nổi. Một thân thực lực bị áp chế lại rất nhiều. Liền nhúc nhích đều khó khăn. Này tượng thần tựa hồ là cái tiết điểm. Mở ra một cái nào đó không gian. Cổ Trần Sa tu vi bực nào. ngay lập tức sẽ nhìn ra rồi. Này hai tỷ muội tựa hồ cũng có một loại nào đó duyên phận. Đã như vậy, ta liền trong bóng tối trợ các nàng một chút sức lực. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.